Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tin tức đặt ở trên bàn của tổng biên tập, rồi liền kêu taxi mà quay trở về nhà trọ. Đã muốn hơn 12 giờ tối, nàng cần hào hào tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Bởi vì về nhà, cho nên cả người thả lỏng cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng thẳng đến phòng ngủ không khỏi cứng đờ. Cả người nàng theo lòng bàn chân mà lạnh đến đỉnh đầu, bởi vì trên giường của nàng có một cái hòm. Nàng cảm thấy da đầu run lên. Điều này chứng tỏ có người đã vào phòng nàng, mà ơn trong hòm còn có một phong thư. Hình thức nàng nhận được phong thư, nàng đứng nhìn lại cái hòm mà do dự trong chốc lát, cuối cùng tiến lên mở nó ra. Quả nhiên chính là một phong thư đe dọa, đồng dạng vẫn là đánh chữ, nhưng làm cho nàng lạnh cả người. Đó là phong thư không hề có dấu bưu kiện, có vẻ như đối phương là tự mình đưa đến. Nàng mở hòm ra, thì sắc mặt nàng lập tức trắng xanh, bởi vì trong hòm là một con chuột điện tử. Cũng may là nàng xã hội tin tức nhạy bén, cũng sẽ không bị loại máu chảy đầm đìa này dọa sợ. Còn nếu là nữ tử khác, có lẽ đã sợ đến hét lên thất thanh. Đúng là vương bát đàn mà. Cái tên biến thái, xem nàng là loại nữ nhân dễ cho người nhìn khi dễ hay sao? Cũng xem thường nàng quá rồi, nàng sẽ không bị loại sự tình như vậy mà hồ dạ. Nàng cả người tức giận thay thế sợ hãi, cầm lấy điện thoại muốn báo nguy. Nhưng lại nghĩ đến, nếu như các động sự khác biết, nàng vất vả thật lâu như vậy, chẳng phải là kiếm cuối 3 năm thiêu 1 giờ hay sao? Vì thế nàng buông điện thoại xuống, ở bên trong phòng đi qua đi lại, thật sự càng nghĩ lại càng giận. Gặp lại cái chuyện không hay ho này, nếu để cho nàng biết là ai làm, thì nàng tuyệt đối sẽ không buông tha cho đối phương đâu. Đánh chữ nặc danh, khẳng định cô sẽ cẩn thận không để lại dấu vân tay, không cho người bắt được nhược điểm của hắn. Nếu không thể báo nguy, mà nàng lại có thể tự bảo hộ chính mình. Trong đầu nàng lập tức nhớ đến một người. Bất đắc dĩ, nàng đành phải cầm di động mà theo thông tin tìm ra số điện thoại. Cho dù cùng với hắn chia tay, nhưng nàng vẫn như cũ là luyến tiếc lưu số điện thoại của hắn. Nàng xem dãy số, hít một hơi rồi ấn nút gọi điện. Máy kêu lên vài tiếng, không bao lâu truyền đến tiếng nói từ tiếng quen thuộc. Cầm à? Chỉ cần hắn gọi tên của nàng một chữ vô cùng thân thiết như vậy, mà nàng bởi vì kêu lên vô cùng thân thiết của hắn, tim đập trở nên nhanh hơn. May mắn chỉ dùng điện thoại di động, nếu không sợ hắn sẽ nghe được âm thanh của tiếng lòng nàng. Thật là khó, người lại gọi điện thoại cho ta sao? Tuy rằng không nhìn thấy Jason, nhưng là cầm có thể đoán được hắn hiện tại là biểu tình gì. Mà nàng giống như có thể nghe được khóe môi của hắn đang gợi lên một đường cong, bởi vì nàng gọi điện thoại mà cảm thấy đắc ý. Ta có việc cần người hỗ trợ. Không thành vấn đề. Người không hỏi một tiếng liền đáp ứng, không sợ đến lúc đó sẽ hối hận sao? Giúp người là việc, ta làm sao có thể hối hận được chứ? Người không tìm ta, ta mới hối hận. Huống chi ta lại có thể nhìn thấy nữ nhân mà ta ngày nhớ mắc đêm mong. Nghe đến đây thì khuôn mặt của La Cầm đỏ lên. Biết rõ đây là lời ngon tiếng ngọt của hắn, nhưng sau khi nghe xong thì vẫn không tự chủ được mà phát lên một tia ngọt ngào. Lời ngon tiếng ngọt của người đối với ta cũng là vô dụng, vẫn là giảm đi. Nàng luôn luôn đem lời ngon tiếng ngọt của nam nhân này vào tay này lại ra tay kia. Nhưng lời ngon tiếng ngọt của Jason một chút cũng không làm cho nàng cảm thấy chán ghét, đôi khi lại còn có thể làm cho nàng cười. Bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở dài. Người nói như vậy sẽ làm cho ta thương tâm đó. Nàng cho rằng hắn cố ý nói như vậy là muốn làm cho nàng mềm lòng. Nàng sẽ không làm đâu. Như vậy thật là mất mặt, nghĩ muốn cái gì không có nữ nhân. Một cái có thể cùng với người rừng được, làm sao lại thương tâm đây? Đừng nói linh tinh nữa, trở lại chuyện chính đi. Người hiện tại có thể đến đây không? Ta rất là muốn, nhưng rất đắc tiếc, ta đang ở xa. Chỉ sợ hiện tại không thể xuất hiện ở trước mặt người. Vậy thì người khi nào có thể đến được? Ngày mai giữa trưa 12 giờ, người có ở nhà không? Ở nhà ư? Nhưng chuyện này với người khi nào thì có quan hệ chứ? Bởi vì giữa trưa mai sẽ có một bưu kiện đến, nhờ ký nhận là được rồi. Bưu kiện ư? Là bưu kiện cái gì? Nàng muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng đầu kia di động đã muốn cắt đứt. Nàng nghĩ cuối cùng vẫn là bỏ đi. Sau khi cắt đứt điện thoại, Jason đứng lên rồi nhìn các ma cà rồng bạn bè. Thực xin lỗi các vị, ta tạm thời có việc xin cáo từ trước. Người phải đi sao? Đúng vậy nha. Hắn nhất thời mở miệng, nhóm ma cà rồng mỹ nữ không hẹn mà cùng kháng nghị. Vẫn đang còn sớm mà Jason, vì sao đột nhiên lại phải đi chứ? Người mới đến sao bây giờ đã về rồi? Không sao đâu, người đi rồi cũng không còn ý nghĩa nữa mà. Thật sự thì ta cũng rất là luyến tiếc, nhưng ta có chuyện quan trọng, cần phải đi mà. Trên thực tế thì Jason đang ở Paris, là nơi cấp huyết sang quý cao cấp nhất của Paris. huyết ở dưới tầng hầm, ánh mặt trời không thể chiếu đến được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net